Chương 351, cảnh cáo. Uchiha Mạ Đạ Dạ, nguyên tắc kịch tình bên trong chân chính bột cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, đồng dạng cũng là Uchiha Nguyệt tuyệt đối phải nghiêm cẩn đối đãi tồn tại. Giả như, Uchiha Nguyệt đoán không sai, cái kia thôi động phía sau màn hát thủ, liền chính là dấu ở làng sương mù Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt phân tích cổ nổ hạ thôn chiến sự cuối cùng người đưa cờ lơ y y cờ hờ, sẽ là dấu ở làng sương mù Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc, hắn không khỏi có chút bận tâm, Uchiha Mạ Đạ Dạ có hay không đã theo dõi chính mình. Dù sao, Uchiha Nguyệt trong cơ thể chạy xuôi Uchiha Mạ Đạ Dạ huyết mạch, càng là sở hữu rất mạnh thiên phú, Uchiha Mạ Đạ Dạ rất có thể buông tha nguyên tắc bên trong người thừa kế Uchiha Obito, ngược lại đưa mắt rơi vào trên người của hắn. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt sở phân tích tất cả, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên, hiện nay Uchiha Nguyệt có thể làm được, chính là nỗ lực tăng cường thực lực của tự thân, tranh thủ có thể có được cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chống lại tư bản. Chỉ tiếc, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là nhận giới mạnh nhất nỉ dạ một trong, có người nói chỉ có đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà có thể cùng hắn đối kháng. Mà mới vừa muốn lên cấp làm trung nhận Uchiha Nguyệt, khả năng cần vô số năm nỗ lực, mới có thể đạt được Uchiha Mạ Đạ Dạ cao như vậy độ. Chật, ở hít một hơi thật sâu về sau, Uchiha Nguyệt liền không nghĩ nữa liên quan tới Uchiha Mạ Đạ Dạ sự tình. Bởi vì, Uchiha Nguyệt càng là phân tích Uchiha Mạ Đạ Dạ có thực lực, hắn liền càng là cảm giác có một mảnh lo lắng, bao phủ tại chính mình đỉnh đầu. Bất quá, phía trước đi tìm Su Nạ trên đường, Uchiha Nguyệt vẫn không khỏi suy tính, Cố Nộ Hạ thôn chiến sự sau khi kết thúc, các phe tổn thất. Không thể nghi ngờ, đến khi Cố Nộ Hạ thôn chiến sự sau khi kết thúc, làng mây cùng nham nhận thôn tổn thất là lớn nhất. Dù sao, làng mây cùng nham nhận thôn phái ra vô số tinh nhuệ đến đây tập kích Cổ Nổ Hạ thôn, nhưng cuối cùng kết quả lại là tổn thất vô số tinh nhuệ nỉ dạ, hơn nữa liên tưởng muốn lấy được đồ vật đều không có thể đạt được, thuộc về là nhất thất bại một phương. Còn như Cổ Nổ Hạ thôn cái này một mặt, xì mù dạ đạn rồ hiển nhiên là đạt tới mục đích của chính mình, đã suy yếu đủ chỉ hạ bộ tộc cùng hì ủ gà nhất tộc lực lượng, lại tiêu hao một bộ phận làng mây cùng nham nhận thôn lực lượng. Chỉ là, bởi vì ủ chỉ hạ bộ tộc cùng hì ủ gã bộ tộc quá độ tiêu hao duyên cớ, rất có thể đưa tới cổ nổ hạ thôn chiến lược xảy ra vấn đề. Cho nên, coi như là xì mù dạ đàn rộ, cũng không có thể nói là chân chính người được lợi, ngược lại là chưa từng tham dự tiến vào xa nhận thôn cùng làng sương mù, có chút kiếm buồn không lô ý tứ. Ngay sau đó đang ở ủ chỉ hạ nguyệt thiên lặng suy nghĩ đến cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đã thấy được bận rộn trong Su Nạ. Thân là tam nhẫn chi nhất Su Nạ, thuộc về nửa ẩn cư cha nở dê thà y, muốn không phải làng mây cùng nham nhận thôn tới đánh nói, Su Nạ rất có thể cũng sẽ không ở chỗ này lộ diện. Một mặt phân phò y ghi liệu nì giả trị liệu thương binh, một mặt vì cổ nổ hạ thôn thủ vệ hậu cần, đừng xem Su Nạ không có tham dự vào chiến sự trong, có thể nàng công việc cần phải làm. Không thể so đều là tam nhẫn gì hay giả cùng Orochi mà thiếu. Sau đó, chứng kiến Uchiha Nguyệt xuất hiện tại trước mặt của mình, tự Su Nạ khỏe miệng cuối cùng là hơi dương lên một nụ cười. Thế nhưng, đến khi Su Nạ nhận thấy được Uchiha Nguyệt thân chịu trọng thương thời điểm, hai hàng lông mày của nàng liền hơi nhíu chặt lên, thấp giọng quát nói, Nguyệt, ta còn tưởng rằng ngươi là đang giúp ta đây này suy nghĩ cả nửa ngày. Ngươi là tới tìm ta giúp ngươi trị liệu thương thế à, thực sự là xin lỗi, sư phụ. Nghe được Su Nạ cửa trách, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ Su Nạ chỉ là lo lắng cho mình thương thế, chợt liền mỉm cười nói ra, sư phụ, quấy rối ngươi thực sự là không có ý tứ. Chỉ là, mới vừa ta và Mỹ Nạ tổ quân trong bọn họ địch quân nì ra mai phục, thương thế trên người tương đối nghiêm trọng. Ở vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, ta mới đến tìm sư phụ ngươi giúp ta trị liệu thương thế. Nếu là thông thường thương thế nói, ta cũng không còn cần phải làm phiền sư phụ ngươi a hử, cũng biết nói dễ nghe đấy. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Su Nạ giãn ra nhíu chặt hai hàng lông mày, thấp giọng nói, Nguyệt, hiện tại ta không có thời gian giúp ngươi chữa thương, cho nên ta trước phái người mang ngươi đi vào tu dưỡng đi, chờ ta giúp xong cái này bên trong sự tình, ta phải đi ngươi tu dưỡng địa phương tìm ngươi. Ghi nhớ kỹ, không muốn thể hiện, nếu là có cái gì không thoải mái địa phương. Liền phái người tới cho ta biết, biết không ngử, ta biết rồi, sư phụ nghe vậy, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó đã có người tới đến rồi Uchiha Nguyệt bên người, mang theo Tsunade đi vào tu dưỡng. Không nghi ngờ chút nào, ở Uchiha Nguyệt gặp qua Tsunade sau đó, trong lòng hắn lại không có nửa điểm lo lắng. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa cáo biệt Tsunade thời điểm, hắn đã nhận thấy được Tsunade phái ra dưới quyền ám bộ, đến đây bảo vệ mình. Cho nên, Uchiha Nguyệt không cần lo lắng nữa an toàn của mình vấn đề, chỉ cần tĩnh tâm dưỡng thương thì tốt rồi. Mà Tsunade cũng không có để Uchiha Nguyệt đợi lâu, đại khái thời gian nửa tiếng qua đi, nàng liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt tĩnh dưỡng địa phương. Chỉ là, nhìn Uchiha Nguyệt hai cánh tay thương thế, ngay cả Tsunade cũng không nhịn được thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, người ta ngươi đến cùng để cho ta nói như thế nào chào ngươi ngươi trên hai cánh tay thương thế, hoàn toàn không giống như là địch quân nhị giả tạo thành, ngược lại thì giống như ngươi sử dụng nào đó nhận thuật thất bại, sản xuất sinh di chứng. Còn tốt, ngươi là tới tìm ta giúp ngươi chữa thương, bằng không hai cánh tay của ngươi rất có thể lưu lại ẩn tật đấy. Vừa nói, chú nã lại là hít một hơi thật sâu, liền khiến cho dùng chữa bệnh nhận thuật vì Uchiha Nguyệt chữa thương. Bất quá, giữa lúc chú nã ngưng thần vì Uchiha Nguyệt chữa thương thời điểm, nằm ở đó bên trong Uchiha Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn hướng chú nã thẳng thắn nói, sư phụ, thương thế của ta đích thật là sử dụng kiểu mới nhận thuật làm ra, hơn nữa mì nạ tổ quân thương thế giống như ta, chờ sau đó cũng cần sư phụ tới trị liệu. Chỉ là, sư phụ, có chuyện ta hy vọng ngươi có thể thay ta bảo mật. Đó chính là, ta và mì nạ tổ bọn họ chịu đến thương thế nghiêm trọng như vậy, nhưng thật ra là bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ bàn đứng, chúng địch quân nỉ giả mai phục đưa đến hỉ ủ gạ. Hỉ ạ xỉ chợt nghe ủ chỉ hà nguyệt. Dù nạ hơi khơi màu hai hàng lông mày, ngược lại hỏi hắn vì sao phải hại ngươi bởi vì, khi ủ gạ bộ tộc đợi cho Tsu nạ đặt câu hỏi, ủ chị Hạ Nguyệt không giấu giếm chút nào, trực tiếp nói ra, vì khi ủ gạ nhất tộc quyền lợi, khi ủ gạ hì ạ xì âm thầm hại chết khi ủ gạ nhất tộc những cái này trưởng lão, còn có chống đỡ trưởng lão dòng chính. Hơn nữa, ở ta và Mỹ nạ tổ quân bọn họ đi vào viện trợ thời điểm, hắn cố ý bày mai phục, chuẩn bị diệt trừ ta. Thậm chí, ở chúng ta đột phá vòng vây ra ngoài sau khi, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ còn chuẩn bị đến đây giết chết ta. Vì, chính là diệt trừ thân là ủ chỉ hạ nhất tộc ta, để bọn họ Hỉ ủ gạ bộ tộc có thể trở thành cổ nổ hạ thôn hào môn hoảng sợ hay ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, tự xù nạ trong con mắt, đã dấy lên phẫn nộ hỏa diễm. Hiển nhiên, lúc này đây xù nạ là thật phẫn nộ rồi, bởi vì ngay cả xù nạ đều tuyệt đối không ngờ rằng, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ là thủ đoạn độc ác như vậy người. Thế nhưng, vì chữa trị xong ủ chỉ hạ nguyệt thương thế, chú nạ rất nhanh thì bình phục lại tâm tình của mình, chuyên tâm vì ủ chỉ hạ nguyệt chữa thương. Chỉ là, sau đó làm chú nạ vì ủ chỉ hạ nguyệt trị liệu thương thế thời điểm, ở chú nạ một bên vì ủ chỉ hạ nguyệt chữa thương, vừa dùng bình thản giọng nói ra, Nguyệt, ngươi yên tâm, thân là sư phó của ngươi, ta sẽ giúp ngươi đòi lại một ít công đạo vừa lúc. Ta ở làng bên trong một số người không vừa mắt rất lâu rồi nhân cơ hội này, ta liền thuận tiện cảnh cáo những cái này người không an phận. Ta xù nạ nhân không phải tốt như vậy động đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vượt nhiều. Bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.